Mộ Dung Trần, anh không nên như vậy. Anh cuối cùng nên như thế nào? Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, vẻ mặt ít khi xuất hiện trước mặt anh. Cô xấu hổ sao? Tình Tình cắn môi cúi đầu. Người đàn ông này tùy thời tùy chỗ đều nổi lên dục vọng. Nếu như cô nói cô muốn ra ngoài chơi, có thể anh ta, đừng cắn môi, ngón trỏ thon dài vuốt ve bờ môi của cô, nhẹ nhàng dùng sức tách đôi môi đỏ mọng ra, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nếu như bị cô cắn bị thương anh sẽ rất đau lòng. Không nói, vậy anh tiếp tục làm, đối với một người không nói lời nào, anh còn nhiều phương pháp mà, đặc biệt là cô, hơn nữa lúc nào cũng đúng. Mộ Dung Trần, anh có thể đừng giống như động vật phát dục được không? Mỗi giờ mỗi phút đều muốn hoan ái. Tức chết cô mà, anh nhất định ép cô nói ra những lời này mới được sao? Cô không tức chết thì cũng mắc cỡ chết mất. Khuôn mặt trái xoan đột nhiên ửng hồng như quả đào chín. Từ lúc còn nhỏ đến nay, cô chưa bao giờ nói ra những lời như vậy. Động vật phát dục, cô phối hợp với anh, cô cũng không phải một thứ sao? Mất thể diện, mất mặt chết, hả, động dục, Mộ Dung Trần nhíu mày, lồng ngực phập phồng, bị lời nói cùng vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho tức cười. Mộ Dung phu nhân, nếu như anh vẫn tiếp tục làm, thì em sẽ như thế nào? Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Tình Tình buông tay đặt ở trên ngực anh ra, lại bị anh đè lại không thể động đậy. Hơn nữa, anh còn muốn làm với em ở ngoài bãi cỏ. Em cảm thấy chủ ý này thế nào? Anh tiến đến bên tai cô, tiếp tục trêu chọc cô. Bây giờ mặc dù thời tiết có chút mát mẻ, chỉ có điều, có anh ở đây sẽ không để cho em bị lạnh. Hoặc là lần sau chúng ta thử làm trên xe, em có muốn thử một chút không? Cảm giác đó khác với trên giường, bồn tắm, ban công hoặc trên ghế salon. Không nên nói nữa. Tình Tình mắc cỡ không thể ức chế, cúi đầu há mồm liền cắn tay của anh, dùng gối đầu đập anh, dù biết là sẽ không đập đau anh, nhưng cô không cam lòng, không muốn nghe. Mộ Dung Trần giả vờ như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Vậy trực tiếp thực hành là tốt rồi, vợ yêu, thì ra em thích thực hành chứ không phải là lý thuyết suông. Người đàn ông nâng lên khuôn mặt người phụ nữ mình yêu. Đây là thói hư trời sinh, cũng luôn khiến cho đàn ông có được cảm giác thỏa mãn. Mộ Dung Trần, anh thật khốn kiếp, trốn chạy khỏi ma trưởng của anh. Tình Tình trực tiếp nhảy xuống giường, nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Còn chưa chạy đến cửa đã bị anh bắt được. Sau đó, cả thân thể bị anh đè lên, hai người lăn lộn trên mặt thảm. Thì ra em thích cảm giác mới mẻ à, Mộ Dung Trần. Tôi nói không làm là không muốn làm, tôi muốn đi ra ngoài. Nhìn người đàn ông phía trên đang tươi cười sáng lạng, nếu có thể cô thật sự muốn cho anh ta một cái tát. Tình Tình, em biết Amsterdam còn có một cái tên khác là gì không? Mộ Dung Trần chợt suy nghĩ sâu xa nói, vừa nghe đến ngụ ý trong lời nói của anh, mặc dù chưa từng xuất ngoại, nhưng thân là sinh viên khoa ngoại ngữ. Tình Tình làm sao không biết anh muốn nói đến điều gì? Gương mặt cô ngày càng nóng lên. Chấm, cô cũng biết, từ miệng Mộ Dung Trần nói ra nhất định không có điều gì tốt. Em học Anh văn, chắc cũng không khó để hiểu sách sơ ti có nghĩa là gì chứ? Chúng ta đã đến đây thì không thể phụ lòng danh hiệu của thành phố này được. Em nói xem đúng không? Tình Tình nhất thời sững sờ. Người đàn ông này rõ ràng lúc nào cũng có thể nổi lên ham muốn. Nhưng lúc nào cũng có thể tìm được lý do thích hợp. Đi đâu, thì ra là có người vì ở nhà nhiều quá mà buồn bực. Không trêu chọc cô nữa. Mộ Dung Trần cười quyến rũ. Anh đặc biệt nghỉ một tháng. Chính là muốn đưa cô đi chơi. Chỉ có điều, nếu như cô đã đề nghị, vậy thì thuận theo ý cô đi. Đi ra ngoài. Đi nơi nào cũng tốt hơn so với một mình ở nhà với anh ta. Cách chương.